Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm như thế nào để kêu cứu? Phòng người đến đây nhất định không có gì tốt cả. Cô không thể để cho hắn thực hiện được. Cô phải bảo vệ con của mình. Phòng Nghi cười nói. Dù sao cô cũng mang thai con của anh trai tôi. Tính ra tôi còn phải gọi cô một tiếng chị Sầu Nghỉ. Một câu chị Sầu kia đâm thẳng vào trái tim Tô Mộc Vũ. Trả phúng như thế khiến cô nhịn không được âm thầm nắm chặt tay. Dì Lưu bảo mẫu nghe thấy âm thanh. Tôi là kẻ trộm bèn bật người cầm sao hô lớn. Mày là ai? Mau bình đi. Đây là nhà của kiểm sát trưởng. Bọn mày đừng có trêu vào. Nếu không tao sẽ báo cảnh sát. Biểu tình kích động của Dị Lưu, cho dù có cầm ra cũng không có tác dụng đe dọa được bọn họ. Phong Nghi cười rộ lên. Cười đến ôm bụng, nụ cười này chỉ duy trì 3 giây, sau đó dừng lại. Hắn bay lên một cước đá bay con dao trong tay Dị Lưu. Trà Phúng cười lạnh nói. Tiền kiểm sát trưởng phải không? Thật ra không có gì là tôi không dám chọc vào. Hai gã đàn ông phía sau lập tức giữ chặt Tô Mộc Vũ, mạnh mẽ đem cô mang đi. Dị Lưu sợ tới mức hét ầm lên. Có ai không? Bắt cóc. Mới vừa hô một câu, một con dao bay ngang xẹt qua đầu bà, hù cho bà hôn mê bất tỉnh. Phòng Nghỉ cóng mắt, nụ cười có chút vô hại. Chị dâu, xin mời. Em mời chị đến xem một vở kịch hay. Giọng nói tự sinh ra tàn nhẫn. Tô Mộc Vũ nhìn thấy biểu tình đáng sợ của hắn trong lòng hốt hoảng. Hắn muốn làm gì? Hắn giúp cô là muốn làm cái gì? Một giờ sau cô rốt cuộc cũng biết mục đích của hắn. Bởi vì cô đã đứng trong hôn lễ của Phong Kính. Trong phòng trang điểm, Phong Kính nhìn vào chính mình trong trang phục chú rể trong gương. Tiếp xã anh Tuấn đến chói mắt. Bên cạnh hắn, Vệ Nhu Y mặc áo cưới tuyết trắng chậm rãi đi tới. Được trang điểm, sắc mặt cô ấy có chút hồng nhuận. Một thân áo cưới tuyết trắng khiến cô ấy nổi bật như thiên sứ. Cô ấy chậm rãi đi đến phía sau Phong Kính, thay hắn sửa lại cà vạt một chút rồi nói. Kính, đến giờ rồi. Phong Kính trầm mặc vẫn nhìn gương nhìn mình, cũng nhìn bộ áo cưới kia. Giống như muốn từ trong gương nhìn ra một thân ảnh khác. Vệ Nhu Y từ phía sau ôm lấy hắn, cất gao kiểm chặt thông của hắn nói. Kính, đừng hối hận. Chúng ta đã đứng ở chỗ này, xin anh đừng hối hận. Coi như thành toàn ước mơ cho em đi. Em xin anh. Trong giọng nói cô ấy mang theo cầu khẩn. Tiện Phong không biết khi nào thì đã tựa lưng trước cửa. Ánh mắt hoa đào lạnh lùng liếc hai người họ nói. À, cũng thật tâm chúc các người trăm năm, hảo hợp. Phong Kính lấy lại tinh thần tao nhã nói. Cảm ơn, chúng tôi sẽ trăm năm hảo hợp. Trong mắt không một gợn sóng, Vệ Nhu Y bên cạnh cong lên khóe miệng. Đừng có mơ, Tiền Phong không nghĩ tới hắn sẽ vô liêm sỉ như vậy, một cước đá lên cửa tức giận rời đi. Vệ Nhu Y lo lắng nhìn Phong Kính. Phong Kính chỉ là vỗ nhẹ lưng cô ôn nhu nói. Đi thôi, Nhu Y. Vệ Nhu Y mỉm cười lao đi khóe mắt, cái tay hắn cùng đi sang ngoài. Trong nháy mắt, cô quân hành lễ kết hôn vang lên. Lễ đường an tĩnh, tất cả mọi người đều mang tâm tình chờ đợi cô dâu chú rể xuất hiện. Thanh âm đàn vi ô lông, bộ thân lễ phục màu bạc, Phong Kính trầm ổn tiêu sái xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, đứng cuối thảm đỏ. Cả lễ đường nhanh chóng nhiệt liệt tán thưởng. Bên kia thảm đỏ, Vệ Nhu Y mặc váy lụa trắng như hồ điệp, lặng lặng đi vào. Cho dù có cách một tấm van che mặt, cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy. Hai người quả thật là đôi kim đồng ngọc nữ, thật khiến cho người ta thầm trách tạo hóa bất công. Vệ Nhu Y chậm rãi đi đến trước mặt Phong Kính, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Gần đến nỗi khiến cho cô có thể cảm thấy chỉ vài bước nữa thôi đã có thể chạm vào hạnh phúc. Trái tim của cô ấy điên cuồng nhảy lên, nhìn thấy người đàn ông mình yêu mười mấy năm cuối cùng cũng nâng tay cô ấy, đưa tay đến Phong Kính. Nhưng mà bàn tay nâng lên lại không được nắm lấy. Cô ấy nhận ra cơ thể Phong Kính trong phút chốc cứng đờ, cứng đến khiến hắn quên mất hiện tại mình đang đứng ở đâu. Trong lòng Vệ Nhu Y xao động, vội quay đầu lại nhìn thấy Tô Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt đứng một góc nhìn lễ kết hôn của bọn họ. Lúc bị Phong Nghi kéo mạnh vào lễ đường, Tô Mộc Vũ thấy rất bi thương. Cô dùng sức dãy dụa muốn rời khỏi, cô không nên ở chỗ này, một giây cũng không muốn. Xong trong phút chốc, Phong Kính bước vào, sự dãy dụa của cô bị khống chế, cũng đồng cứng lại, sắc mặt tái nhợt. Cô biết mình nên đi, nhất định phải đi. Ở đây tham dự buổi hôn lễ này quả thực là sức nhục vào thân. Thế nhưng, cô không khống chế được chính mình, giống như là hồn phi phách tán khi nhìn thấy hắn. Nhìn xem đây là Phong Kính, một Phong Kính không gặp hơn 2 tháng. Vẫn cao lớn như vậy, vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, giống như vị thần trên trời. Chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người đều ảm đạm thất sắc. Nhìn xem đây là Phong Kính, giờ khắc này hắn mặc bộ tây phục màu bạc, đứng cuối thảm đỏ, giống như hình dáng cô thường hình dung trong mỗi đêm khuya khoắt. Chỉ có tuấn mỹ hơn chứ không kém. Nhìn xem đây là Phong Kính, trên chiếc thảm đỏ hắn tang nhã vươn tay, cùng công chúa của hắn đi vào lễ đường, nhận lời chúc phúc cùng ca ngợi của mọi người. Thật đẹp, quả thật giống như một câu chuyện cổ tích. Hoàng tử cùng công chúa mãi hạnh phúc bên nhau, có phải hay không? Trước mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã che lấp bởi nước. Cứ ngơ ngác đứng như vậy, trơ mắt nhìn Vệ Nhu Y, mà áo cười trắng tinh bước từng bước đến bên cạnh hắn. Sao thế, trời mưa sao? Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net